Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 333, thu mua lòng người. Nhìn thấy vị này nam tử tóc đỏ, Trường Phong Thành các tu sĩ kinh hãi muốn tuyệt, làm hại Trung Châu 20 năm huyết ma. Nhìn thấy giữa không trung huyết ma, toàn bộ Trường Phong Thành trong nháy mắt lâm vào bối rối cùng khủng hoảng. Trường Phong Thành các tu sĩ mặc dù đều là tất cả đại thánh địa tinh nhuệ, nhưng là huyết ma hung danh thật sự là quá lớn, mà lại bọn hắn đại đa số đều là thần thông thần đài cảnh cường giả. Đối mặt huyết ma căn bản cũng không có phần thắng, mà lại, không nghĩ tới một mực bị Huyền Thiên Thánh Tử đuổi bắt huyết ma lại là chạy trốn tới Trường Phong Thành. Nghe đồn huyết ma có thể hút nhân loại tiên huyết, bổ sung tự thân tu vi. Hôm nay, huyết ma khẳng định phải huyết tẩy Trường Phong Thành. Mau trốn, là huyết ma, trốn a. Trường Phong Thành tu sĩ lập tức chạy tứ tán bốn phía. Trường Phong Thành hướng đông 8000 dặm có một tòa trấn Nguyên Thành. Nơi đó có hư thần đại năng tọa trấn. Chỉ cần có thể chạy trốn tới trấn Nguyên Thành, liền an toàn. Huyết ma nhìn xem chạy tứ tán bốn phía tu sĩ, cười lạnh một tiếng, vung tay lên, quanh thân tuôn ra vô tận huyết hải, đem toàn bộ Trường Phong Thành bao khỏa. Trước hết nhất chạy trốn tới Trường Phong Thành ngoại vi một vị thần cảnh tu sĩ nhìn thấy đem Trường Phong Thành vây quanh huyết hải, trong mắt ngoan sắc lóe lên, hét lớn một tiếng, đỉnh đầu hào quang vạn trượng, tế ra một cái bạch ngọc. Bạch ngọc bốc lên một tòa tháp cao hư ảnh. Tháp cao hư ảnh tầng tầng phòng ngự thần thông trận pháp gia trì, cực kỳ bất phàm, đem vị kia thần đài cảnh tu sĩ che chở trong đó. Muốn xông ra huyết hải, bỏ trốn mà đi, thế nhưng là vị kia thần đài cảnh tu sĩ vừa mới chạm đến huyết hải, tháp cao hư ảnh trong nháy mắt tan rã, kêu thảm một tiếng, cả người hóa thành một đám huyết thủy, tan vào huyết hải bên trong. Nhìn thấy bực này kinh khủng tình hình, đám người lớn sợ, nhao nhao dừng bước, vị kia thần đài cảnh tu sĩ cũng là rất có danh khí cường giả. Cái kia bạch ngọc tháp cao càng là một cái thiên giai phòng ngự pháp bảo. Lực phòng ngự kinh người, thế nhưng là bực này cường giả đều không thể đột phá huyết hải lúc này. Bỗng nhiên một đạo gầm thét vang lên, một vị tóc trắng thương thương lão giả trực diện huyết ma. Vẻ mặt nghiêm túc. Quanh thân đạo văn phun trào, một tòa thần cung phóng lên tận trời, che khuất bầu trời. Vị này lão giả chính là Trường Phong Thành mạnh nhất tu sĩ, thần cung cảnh cường giả, Đan Hà cung cung trưởng lão. Cung trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, huyết ma hung danh uy trấn Trung Châu, đến biết rõ bao nhiêu cường giả chết tại huyết ma trong tay. Trong đó bất phàm thần cung cảnh mạnh người, trong lòng biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của huyết ma. Thế nhưng là bây giờ Trường Phong Thành còn có không ít có thể kiếm lệ cung tu sĩ. Hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ra sức đánh cược một lần. Mà lại, huyết ma bị Huyền Thiên Thánh Tử trọng thương, thực lực chó vụ, tự mình cũng có một chút hy vọng sống. Nghĩ tới đây, cung trưởng lão chợt quát một tiếng, vô số đạo văn tại trước người hắn hiện lên, hóa thành một thanh mấy vạn dặm trường thương, phá không mà lên, hướng về huyết ma đột đi. Huyết ma nhìn thấy chuôi này mấy vạn dặm trường thương, cười lạnh một tiếng, huyết hải nhúc nhích, hóa thành một cái huyết ma bàn tay lớn, dễ như trở bàn tay đem chuôi này mấy vạn dặm trường thương bắt lấy. Huyết ma bàn tay lớn hóa thành huyết hải, đem chuôi này mấy vạn dặm trường thương bao khỏa. Cung trưởng lão khiếp sợ phát hiện, tự mình kia đạo trưởng thương thần thông đã là biến thành pháp lực, bị huyết ma hấp thu. Huyết ma chỉ tay một cái, cung trưởng lão chỉ cảm thấy trong cơ thể mình huyết dịch phun trào sôi trào, không cách nào áp chế, kêu thảm một tiếng, cả người tuôn ra một đoàn huyết vụ, trong nháy mắt thành một cái huyết nhân, lập tức bản thân bị trọng thương. Nhìn thấy cung trưởng lão cái này thần cung cảnh cường giả cũng không phải huyết ma địch, đám người kinh hãi muốn tuyệt. Nhìn xem mặt mũi kinh hãi đám người, huyết ma cười một tiếng dài, đầy trời trong biển máu xông ra vô số lệ quỷ, gào thét lên đem Trường Phong Thành bao phủ. Nhìn xem đầy trời lệ quỷ, Đông đảo tu sĩ mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Hôm nay, muốn chết tại cái này Trường Phong Thành sao? Bỗng nhiên, một đạo quát nhẹ tại giữa thiên địa vang lên. Tặc tử, còn dám làm ác. Đám người ngẩng đầu nhìn lại. Cái gặp trước đó đầy trời huyết hải bỗng nhiên bị một đạo kiếm quang xẹt qua. Trong nháy mắt bị vạch ra một đạo dài đến vạn dặm lỗ hổng. Lập tức huyết hải như băng tuyết gặp mặt trời đồng dạng tan rã vô tung vô ảnh. Một vị nam tử áo trắng thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Một bộ áo trắng, quần áo bồng bềnh, khí thế như vực sâu như biển, như thiên thần hạ phàm đồng dạng làm cho người thần phục. Chính là Huyền Thiên Thánh Tử, Tần Đình. Nhìn thấy Huyền Thiên Thánh Tử xuất hiện, Trường Phong Thành đám người nhao nhao hoan hô bắt đầu. Được cứu, Huyền Thiên Thánh Tử chính là hư thần đại năng, thực lực thâm bất khả trắc. Hơn nữa còn là một mực tại đuổi bắt huyết ma. Bây giờ Huyền Thiên Thánh Tử giáng lâm, huyết ma ăn có dũng khí làm càn. Quả nhiên, nhìn thấy Huyền Thiên Thánh Tử xuất hiện, huyết ma sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, như lâm đại địch. Cái gặp Huyền Thiên Thánh Tử hư lạnh một tiếng, dậm chân tiến lên. Sau một khắc, hư không đột nhiên sụp đổ. Tần Đình xoay tay phải lại, một ấn phủ xuống, đánh trăm dặm hư không ầm vang sụp đổ. Huyết ma vừa mới giơ tay lên ngăn cản, liền bị oanh nhiên đánh bay, thân thể đâm vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Oanh, bên ngoài mấy trăm dặm hư không đột nhiên nổ tung. Huyết ma theo trong hư không xô ra đến, hung hăng nện ở phía dưới Trường Phong Thành kiến trúc bên trong. Đem một tòa lại một tòa nhà cao tầng đụng xuyên cùng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.